Dừng xe ba gác trước một căn biệt thự nhỏ nhưng rất hiện đại và sang trọng. Viễn nhấn chuông và đứng chờ đợi. Một phụ nữ trung niên giống như một người giúp việc ra mở rộng hai cánh cổng sắt cho anh đẩy cái xe vào. Viễn lên tiếng hỏi. Dạ cái này, để cái món này ở đâu vậy gì? Để tôi hỏi bà chủ đã. Ngay lúc đó bà chủ nhà bước ra và bà ta lên tiếng nói lớn. Trời ơi, lại mua bàn ghế nữa à? Sao mà hoang phí vậy không biết nữa. Đã vậy lại không chịu về nhà coi sao nữa chứ thiệt à. Đưa mắt nhìn Viễn, bà chủ ngờ vực và lên tiếng hỏi lại cho chắc ăn. Nhưng mà cậu đưa đến đây mà cái này có phải của nhà tôi không? Viễn móc trong túi áo ra cái mảnh giấy, trên đó có địa chỉ và nói. Dạ đây đúng là nhà của bà Ngọc Hiệp, tôi có phải không ạ? Thì đúng rồi. Bà Hiệp gật đầu rồi nhìn bộ bàn ăn bằng mây. Đây là bộ bàn ghế mà hôm trước bà với bà Lũy đã trầm trồ khen ngợi khi đi vào siêu thị mây tre nội thất. Không ngờ hôm nay chồng bà lại mua. Ông đúng là sang khi mua để chiều ý của vợ mình như vậy. Viễn nhanh nhẹn chuyển cái bàn gỗ và 6 cái ghế mây xuống đất. Tất cả thứ này trông cồng kềnh nhưng lại rất nhẹ so với những thứ đồ gỗ khác. Đang đưa giấy cho bà Hiệp ký nhận, Viễn bỗng nghe một giọng con gái reo lớn. Trời ơi, đẹp quá! Viễn tưởng chừng như có một luồng điện mạnh chạy qua người của chàng. Anh nhìn về phía đó và thảng thốt khi nhận ra sao Khuê trong bộ quần áo ở nhà. Khuê nhỏ nhắn, xinh xắn như một con búp bê, khiến anh cứ đứng ngay người mà nhìn. Những nhớ nhung, hoài tưởng vụt dâng cao và òa vỡ khi cô nhìn thấy anh và ấp úng nói. Anh Diễn... Còn có quen với cậu đây sao? Con và anh Diễn đã học chung anh văn với nhau đó má. Ham học quá ha. Ngồi nghỉ mệt đi cháu, để cô làm cho ly nước. Bà Hiệp đã vào nhà nhưng mà Viễn và Khuê vẫn đứng chôn chân một chỗ. Cuộc gặp mặt bất ngờ và oái oăm này khiến cả hai không biết nói cái gì với nhau. Người lên tiếng trước là Viễn. Anh lên tiếng nói. Rất là vui khi được gặp lại sao Khuê. Em cũng vậy. Rồi tim của cô đập mạnh đến mức mà cô nghe nặng ở ngực. Sao Khuê bối rối, cô thấy người nóng bừng, vừa mừng vừa cảm động, cho nên cứ ngẩn người ra trong lúc Viễn lại lên tiếng trêu chọc. Có được cái bộ bàn ghế mới, thích tới nỗi mà không biết diễn tả ra làm sao, phải không Khuê? Tôi có nghĩ gì tới bàn ghế đâu. Mẹ cũng bất ngờ. Chắc đây là quà của ba gửi cho mẹ. Gia đình của Khuê thiệt là hạnh phúc. Vâng, ba tôi lúc nào cũng chăm lo cho gia đình. Nhưng mà bữa nay hình như ba tôi hơi bị sang á. Khi mà nhà không có thiếu bàn ghế mà lại mua thêm, thế nào cũng bị mẹ cằn nhằn. Viễn mỉm cười khi nhớ tới cái câu đầu tiên mà anh nghe mẹ Sao Khuê nói lúc bà từ ở trong nhà bước ra. Các bà mẹ thì thường lúc nào cũng như vậy, ngay cả mẹ anh cũng không ngoại lệ, cằn nhằn ba mà cào nhào luôn cả anh. Thiết rồi mỗi lần bà cất giọng là Viễn lại hát cái bài Họa Mi Hót Ở Trong Mưa. Thế là mẹ chỉ biết cười và quên bực bội đi. Sao Khuê phụng phịu lên tiếng nói. Sao anh lại cười chứ? Tại cô nói thì tôi nhớ đến mẹ của mình. Bà cũng hay cằn nhằn lắm. Cứ mỗi lần vậy đó, tôi hay hút gió cái bài Họa Mi Hát Trong Mưa. Thế là bà cười rồi bà im. Nè, sao Khuê không thử đem cái chiêu này áp dụng với mẹ mình thử coi. Anh á, đúng là Tiểu Lâm à. Chắc anh không có biết buồn đâu ha. Viễn chưa kịp trả lời thì bà Hiệp đã bước ra với một ly nước trên tay và lên tiếng nói. À nè, nước xí muội với tắc ngon lắm, cháu uống đi. Dạ, cho cháu xin. Dạ, cảm ơn cô. Cháu vừa đi học vừa làm thêm hả? Dạ thưa phải. Chịu khó quá ha. Vậy rồi cháu đang học ở đâu? Dạ, cháu đang học thêm cái nghề công nghệ thông tin. À, giỏi dữ ha. Dúi vào tay của Viễn một phong thư, bà Hiệp lại lên tiếng nói. À, cô gửi cho cháu chút tiền công chở nè. Dạ không, cháu không có nhận đâu. Tại ở cửa hàng mây tre đó, người ta đã trả tiền cho cháu rồi. Cô biết, nhưng mà đây là thiện ý của cô, không nhận là cô giận đó. Sao Khuê cảm thấy hơi xốn xang trong lòng. Cô biết đây là một chuyện vô cùng tế nhị, chỉ cần một cử chỉ hoặc là một lời nói sơ suất, cả mẹ cô lẫn Viễn đều sẽ bị tổn thương. Đầu cúi xuống, nhìn những mảng cỏ được cắt xén cẩn thận, Khuê nghe giọng của Viễn nhẹ tên. Dạ nếu vậy thì cháu xin cảm ơn cô. Có gì đâu, cô xem cháu như là con cháu vậy mà. Lúc này thì bà giúp việc từ trong đi ra và lên tiếng. Dạ, bà có điện thoại. Nè, cháu cứ tự nhiên nha. Đợi mẹ đi vào trong rồi, sao Khuê mới thở phào nhẹ nhõm. Viễn ngập ngừng lên tiếng. Mẹ của Khuê làm tôi ngại quá. Khuê vò cái lá ngọc lan trong tay, nghe mùi hương bay nhẹ nhẹ và lên tiếng trả lời. Tôi biết, nhưng mà anh đừng nghĩ gì hết á. Mẹ tôi đã nói là coi anh như con cháu mà. Viễn bưng cái ly nước tắt lên uống cạn. Cái vị chua chua nhẫn nhẫn của vỏ tắc khiến cho anh cảm thấy dễ chịu. Sao Khuê nói đúng, có gì đâu mà Viễn phải suy nghĩ. Lần đầu tiên biết nhau, Khuê đã biết Viễn là người chạy xe ba gác rồi. Đó là công việc sống của anh. Nhận tiền công từ người khác là lẽ thường tình. Khi làm việc vì muốn giúp đỡ ai đó trong cơn hoạn nạn thì mình phải hãnh diện chứ. Sao Khuê tò mò lên tiếng hỏi. Mỗi ngày á anh chạy bao nhiêu chuyến? Nó cũng còn tùy thôi. Tùy theo có ai mướn mình hay không. Với lại tôi còn phải đi học nữa. Chắc anh không có đến trường bằng xe này chứ? Có chứ. Mấy cô bạn chung trường rất là thích tôi chở trên xe ba gác á. Biết rồi, nhưng mà chắc chắn chỉ với điều kiện cái người lái xe là anh thôi. Ừ, thì mấy cô đó là hay độc ác ở cái chỗ đó đó. Tại sao lại quơ đũa cả nắm như vậy chứ? Viễn đặt cái ly nước xuống cái đôn sứ kê gần đó. Anh lặng lẽ nhìn Khuê bằng đôi mắt của buổi chiều mưa hôm đó, khiến cho cô vô cùng bối rối. Cô đã từng mong chờ gặp lại Viễn biết bao lâu nay, bây giờ anh đứng đây bằng xương bằng thịt, cô lại cảm thấy day dứt khi nghĩ đến mẹ. Bà ngọt ngào như vậy, tình cảm với Viễn như vậy, nhưng mà nhìn vậy chứ không phải vậy. Dạo này mẹ rất hay nhắc tới Lĩnh. Bà muốn gì sao Khuê hiểu hết. Bởi vậy cô luôn tránh né mỗi lần mẹ xa gần muốn kêu cô đi dự những buổi tiệc chán ngắt mà cô biết chắc chắn là có Lĩnh cùng với những cô gái khác như Hồng Hà, Kim Loan, Yến Nhi vân vân. Sao Khuê không thích giống như những bà chị đó. Cô thích sống trong sự trong sáng, không giả dối như những người trong cái giới mà ba mẹ cô đang hòa nhịp ở trong đó. Viễn lên tiếng hỏi. Tôi mai mốt tôi có thể gặp lại Sao Khuê không? Anh đã biết nhà tôi rồi còn gì. Thì đúng vậy, nhưng mà cái ngôi nhà này kính cổng cao tường lắm. Nếu mà đã muốn á thì không có cổng nào kính, tường nào cao mà người ta không vượt qua được đâu. Em nói cũng đúng. Khi đã muốn rồi đó, người ta sẽ không ngại ngùng gì hết. Nhưng có lẽ bắt đầu bằng liên lạc điện thoại thì mẹ của Khuê sẽ không phiền, phải không? Sao Khê nghe như vậy, đọc số điện thoại nhà mình rồi mới lên tiếng nói. Hy vọng là anh sẽ nhớ. Cái đầu óc của tôi thì cũng không đến nỗi tệ lắm, làm sao mà quên được cái số điện thoại đặc biệt này. Vậy còn số của anh thì sao? Biển rút cái cây viết ở trong túi áo ra và lên tiếng nói. Bây giờ nếu mà tôi đọc số của tôi sợ gió thổi bay mất. Thôi, xè tay ra đi nha. Sau khi đưa mắt nhìn anh, Biển nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô trong bàn tay mạnh mẽ của mình một lúc, rồi mới viết cái số điện thoại cùng tên của mình trên đó là Trần Uy Viễn. Tôi sẽ không bao giờ để lạc mất em nữa đâu, ngôi sao nhỏ của tôi. Em sẽ chờ điện thoại của anh. Lúc này bà Tính lại từ trong bước ra và lên tiếng gọi cô. Bà gọi cô vô nhà nghe điện thoại cô Sao Khuê. Sao Khuê hình như không nghe những gì bà Tính nói, bởi vì cô đang chìm trong nỗi choáng ngợp của sự bất ngờ khi gặp lại Viễn. Bà Tính phải nhắc lại một lần nữa, cô mới giật mình bừng tỉnh. Sao Khuê nhìn Viễn nuối tiếc và lên tiếng nói. Anh về đi nha, nhớ gọi điện thoại á. Viễn gật nhẹ đầu, anh nhìn Khuê chạy ào vào nhà, trái tim muốn vỡ tung vì vui sướng. Sao Khuê chạy đến bàn điện thoại thì đã thấy gác máy. Cô ngạc nhiên đưa mắt nhìn mẹ và lên tiếng hỏi. Ủa, sao dì Tính nói là có điện thoại của con mà? Người ta không có thời gian để đợi con vào. Cái chuyện gì mà nói với cái thằng xe ba gác gì mà nói dữ vậy? Sao Khuê nghe đau nhói vì những lời nói của mẹ, cô lý nhí lên tiếng nói. Mẹ, anh Viễn là bạn của con mà. Bạn hả? Sao mà con giao thiệp bừa bãi vậy? Đâu phải ai cũng gọi là bạn được. Gọi cái thằng đó là người quen á, vẫn còn hơi sang đó. Sao Khuê phải đành lảng sang chuyện khác. Ba gọi về hả mẹ? Đã nói là lĩnh gọi mà. Thiệt là khổ khi cậu ta đặt mình vào thế chẳng đặng đừng. Nghĩa là sao hả mẹ? Cậu ta chính là người tặng nhà mình cái bộ bàn ăn bằng mây đó. Thiệt là khó xử hết sức mà. Cho cái kiểu ép người ta phải nhận hả? Mẹ có quyền trả lại cho anh ta mà. Làm vậy thì còn gì để nói nữa. Nhưng mà sao anh ta biết mẹ thích cái bộ bàn ghế đó hả? Chắc là bà Lũy thèo léo rồi chứ gì. Tự nhiên mắc nợ khổ ghê ạ. Mẹ, mình không thích thì mình gửi trả lại, có gì đâu mà mẹ cứ than thở hoài. Con có nghĩ tại sao mà cậu lính lại tặng cho mình cái món quà có giá trị vậy không? Thì chắc là để lấy lòng ba mẹ chứ gì. Mà tại sao nó phải lấy lòng ba mẹ? Thì để thuận tiện cho việc hợp tác làm ăn. Những người từng làm ăn với ba mẹ đều làm vậy, anh ta cũng đâu có ngoại lệ chứ. Lĩnh là một ngoại lệ đó. Cậu ta lấy lòng ba mẹ không phải vì chuyện làm ăn, mà vì con gái của ba mẹ. Hả? Vì con hả? Mẹ ơi, mẹ có tưởng tượng quá không mẹ? Tưởng tượng cái gì mà tưởng tượng? Con ngốc như con á mới không hiểu thành ý của người ta. Ôi ơi, kinh khủng quá. Sao lại kinh khủng? Lương rồi mà ăn với nói. Nè, cậu lĩnh á là người đàng hoàng, gia đình căn cơ gốc gác giàu có, bà mẹ rất là ưng ý. Mẹ tìm hoài vẫn chưa ra cái điểm nào để mà có thể chê cậu ấy được đó. Con á hả? Con nhắm mắt con cũng thấy nữa. Thí dụ coi. Tự cao, hợm hỉnh, không có lòng nhân hậu. Chỉ là những nhận xét đầy cảm tính. Đàn ông nào mà chẳng tự cao. Những kẻ có tài thường bị chê là hợm hỉnh. Còn nếu thiếu lòng nhân hậu hả, thì lĩnh đã không xin việc làm cho mấy đứa em nuôi của con. Chỉ là đi lượm banh thôi mà mẹ nói làm việc làm nghe sao mà long trọng quá. Nè nè, Còn hơn á là lang thang khắp đầu đường xó chợ, với sắp vé số trên tay không biết chừng nào mới bán hết. Con không có được phủ nhận lòng tốt của người khác như vậy, mẹ nghe mẹ ghét lắm à. Sau Khuê nghe như vậy thì xịu mặt xuống. Cô ghét nhất là bị ràng buộc, mà nãy giờ mẹ toàn buộc cô vào lĩnh. Bà khen anh không tiếc lời, khiến cho chút tình cảm trân trọng cô dành cho lĩnh đột nhiên bay mất hết. Bà Hiệp lại lên tiếng tiếp tục nói: Thời buổi bây giờ, cha mẹ còn phải quan tâm đến chuyện dựng vợ gả chồng cho con cái hơn hồi xưa nữa đó. Đời này á, vàng thao lẫn lộn, biết đâu mà lần chứ. Tốt nhất á, là nên làm xuôi gia với những người mà mình biết rõ về họ. Mẹ, không yêu thương thì làm sao ưng được hả mẹ? Trời ơi, thằng Lĩnh nó dễ thương vậy á. Có ngu ngốc mới chê một người như cậu ấy á. Con không có chê, nhưng mà cũng không có thích. Người như Lĩnh vừa khô khan vừa nhạt nhẽo, chẳng có chút ấn tượng nào hết. Đó đó đó, đó mới chính là cái người mang lại hạnh phúc cho vợ con. Người chồng mà càng đơn giản càng tốt. Đàn ông khó hiểu, phức tạp tới chừng nào, người phụ nữ càng khổ chừng nấy, hiểu chưa? Sao Khuê im lặng. Vừa lúc này cô không muốn tranh luận với mẹ nữa về vấn đề hạnh phúc gia đình hay là mẫu chồng lý tưởng, vì chắc chắn mẹ đã có kinh nghiệm. Có thể mẹ nói đúng, nhưng mà trong đầu của Khuê lại nghĩ khác. Trái tim và lý trí của Khuê đang hướng về một người tên Trần Uy Viễn. Hiện tại với cô, anh vẫn là một ẩn số, nhưng chưa bao giờ Khuê lại muốn tìm hiểu để biết rõ hơn về anh như lúc này. Cơ hội đó rồi sẽ đến. Cô len lén nhìn vào bàn tay của mình, số điện thoại và tên của anh vẫn còn đó. Điều đó chứng tỏ cái việc Khuê vừa gặp lại Viễn cùng với chiếc xe ba gác là sự thật. Anh sẽ gọi điện thoại cho cô. Mặc kệ mẹ ca tụng Lĩnh, Khuê chìm trong cái cõi riêng của mình. Và trong cái cõi riêng đó, Khuê mơ màng nghe giọng đọc thơ thật lãng mạn, du dương của Viễn. Lĩnh nhíu mày khi thấy người đàn bà đó đi về phía mình. Anh bưng ly nước cam lên và quay mặt nhìn ra sân tennis. Nơi đó, mấy đứa nhỏ đệ tử của Sao Khuê đang chạy tới chạy lui lăn xăng lượm banh cho khách. Anh muốn tránh mặt người đàn bà này, nhưng mà bà ta đã đứng trước mặt anh và cất giọng: Tôi có thể ngồi chung bàn với cậu được chứ? Lĩnh nhìn bà ta với cái nhìn lạnh lẽo và lên tiếng nói: Xin mời, nếu mà bà cảm thấy thoải mái bên cạnh một người có cái tật mà hút thuốc liên tục giống như tôi. Không sao, tôi cũng nghiện thuốc mà. Dứt lời, người đàn bà lấy trong túi xách ra một cái hộp thuốc lá mạ vàng. Lấy một điếu, bà ta gõ điếu thuốc lên trên nắp hộp rồi bật hộp quẹt giống như một dân chơi sành điệu. Thấy Lĩnh nhìn mình bằng nửa con mắt, bà ta phà khói và lên tiếng nói: Nhìn cậu giống ông Tuân 20 mấy năm về trước quá. Khiến tôi cứ tưởng như là mình đang nằm mơ vậy. Cũng may đó là giấc mơ của bà đó không phải là sự thật. Nếu không đó thì đã có một gia đình tan nát đổ vỡ vì bà rồi. Bà lo. Giấc mơ của tôi có thế nào đi chăng nữa thì gia đình của cậu cũng có nguyên vẹn đâu cậu Lĩnh. Bà có vẻ tự hào về cái sự độc ác của mình ha. Độc ác à? Chắc cậu chưa từng yêu. Khi đã yêu đó thì người ta bất chấp thủ đoạn. Nói là nói vậy, chứ tôi có làm gì mà để bị buộc tội là độc ác chứ. Phải ngày xưa mà ông Tuân mạnh mẽ hơn, cương quyết hơn trong chuyện ly hôn. Có lẽ bây giờ mẹ của cậu không có dở dở ương ương như vậy. Nè, bà không có được nói động tới mẹ tôi nha. Tại cậu vô phép với tôi trước. Độc ác cũng là bản chất của con người. Người ác nhất không phải tôi. Bởi vậy cho nên gia đình cậu đã phải trả giá. Lĩnh đứng dậy, không nói lời nào. Anh xách cái túi đựng vật rồi đi thẳng ra ngoài chỗ gửi xe. Cái mụ đàn bà đó độc ác còn hơn rắn rết. Cô cầm dặn anh là không nên để mẹ tiếp xúc với cái mụ phù thủy này là đúng. Thần kinh của bà làm sao chịu nổi những câu nói châm chọc đầy ác ý của con mụ này. Tại sao ma quỷ không bắt mụ đi? Bắt đầu 20 mấy năm, bây giờ đột nhiên xuất hiện để khuấy động cái quá khứ, xáo trộn cái hiện tại, còn trong tương lai chắc chỉ yêu tinh mới đoán được mụ ta muốn cái gì. Bất chợt Lĩnh nén cái tiếng thở dài, anh phóng xe về nhà với tất cả bực dọc ở trong lòng của mình. Trưa hôm nay bà Ngọc Hiệp mời anh dùng cơm, Lĩnh muốn đến với Sao Khuê với một tâm hồn nhẹ nhàng, nhưng mà xem ra anh khó mà nhẹ nhàng được bởi vì những việc mình vừa gặp. Vừa mở cổng cho anh, bà Tý đã hấp tấp lên tiếng nói. Cậu ơi, bà đang khóc dữ lắm. Cái gì? Ủa bộ, ba mẹ tôi lại cãi lộn nữa hả? Không phải, ông đi rồi bà mới khóc. Hồi nãy bà mới khóc. Hồi nãy bà có thơ, rồi coi thơ xong bà mới khóc vì mấy cái tấm hình gì ở trọng á. Lĩnh mím môi lại để ngăn cái tiếng chửi thề. Anh vốn lịch sự trầm tĩnh, chạy vào phòng của mẹ, anh thấy bà đang ngồi thừ ra, trên gương mặt thất thần vẫn đang đầm đìa nước mắt. Không đợi Lĩnh hỏi trước như mọi khi, bà nhẫn lên tiếng bằng giọng thều thào giống như hết hơi. Thằng Triều. Lĩnh cầm mấy tấm hình trắng đen ở trên bàn lên và bàng hoàng nhận ra đứa bé trong hình chính là Hồng Triều, đứa em đã chết mất xác cách đây 20 mấy năm. Bà nhẫn lại nức nở lên tiếng. Nó vẫn còn sống. Lĩnh cầm 3 tấm hình lên so sánh, đúng là Hồng Triều, nhưng ở những lứa tuổi khác nhau, tấm nào cũng rõ nét và ai nhìn vào cũng phải công nhận đó là một đứa, bởi vì nó chỉ khác nhau ở những giai đoạn lớn cách biệt vài 3 năm mà thôi. Bà nhẫn lại tiếp tục lên tiếng. Đúng là thằng bé rồi. Rồi bà chỉ vào cái cuốn album của gia đình mình rồi lên tiếng nói với Lĩnh. Con so với những tấm hình cũ của nó đi, có gì khác đâu. Đúng là không có khác gì nếu so tấm hình hồi nhỏ tuổi nhất trong 2 tấm hình được gửi tới. Điều đó có nghĩa là 20 năm trước đây, Triều bị bắt cóc chứ không phải là chết trôi sông giống như gia đình của Lĩnh vẫn tưởng tượng. Ai đã làm cái điều thất đức đó, rồi bây giờ lại gửi những tấm hình này tới để làm khổ mẹ của anh. Lĩnh nghĩ ngay đến bà Hồng Loan, không có thể đến để nói chuyện được với mẹ anh. Bà ta đã bày ra cái trò này để tra tấn tinh thần của mẹ. Cúi xuống, Lĩnh nhìn kỹ những tấm hình. Đây là những tấm hình được chụp lại chứ không phải hình gốc. Thời buổi điện toán này, từ một tấm hình người ta dễ dàng sửa đổi để trở thành nhiều tấm với những nét già trẻ, tóc tai, mặt mũi, quần áo và phong cảnh khác nhau. Chắc chắn là con mụ phù thủy đó đã dùng phù phép điện toán để biến một tấm hình nào đó của bé Triều trước đây thành những tấm hình khác rồi gửi tới cho mẹ của mình. Nhìn vẻ thất thần của mẹ, Lĩnh nhẹ nhàng lên tiếng nói. Mẹ ơi, mấy cái tấm hình này là giả thôi, người ta làm ra bằng máy computer á. Bé Triều là người thật, computer nào lại làm giả thân nhỏ được chứ. Con định nói láo với mẹ hả? Bây giờ phải mau mau đăng báo tìm nó cho mẹ. Mẹ, mau lên. Con không có nói láo đâu. Đã có người bày ra cái chuyện này để giỡn với nhau, rồi họ lợi dụng cái kỹ thuật này để làm cho gia đình mình đau khổ đó. Con nhất định là sẽ tìm ra cái người độc ác đó mẹ. Con nên tìm họ để hỏi về thằng Triệu. Nó vẫn còn sống mà không biết lưu lạc ở đâu. Sao họ chỉ gửi tới mấy tấm hình hồi nhỏ chứ không gửi thêm vài tấm lúc nó lớn? Con không nói coi bây giờ nó sống ra sao cho mẹ biết hả? Mẹ, con nói với mẹ rồi mà mẹ không chịu tin. Cái này là giả, đừng có tin làm gì cho khổ mẹ ơi. Hình chụp sờ sờ ra đây nè, không tin cũng không được. Nhìn trong hình, thấy em con mập mạp, ăn mặc cũng đẹp, chắc người nuôi nó cũng khá giả hả con? Lĩnh lật tới lật lui cái quyển album gia đình, anh cố so sánh nhưng mà không tìm ra được hình nào có bố cục và khung cảnh giống như những tấm hình được kẻ bí mật nào đó gửi tới. Như vậy đây phải là hình thật. Nếu là hình thật thì quả thật thằng em của anh vẫn còn sống. Bất giác Lĩnh rùng mình khi nghĩ tới số phận của đứa em trai suốt 20 năm qua và thấy thương mẹ. Đúng là bà bị sốc khi nhận được những tấm hình như vậy. Bà Nhẫn lại tiếp tục sụt sùi. Ngày xưa không biết ai đã ác nhân thân thức bắt nó, khiến cả nhà tưởng là nó đã chết. Lúc này thì Lĩnh không thể im lặng được. Đột nhiên anh buộc miệng lên tiếng nói. Mẹ, mẹ nghĩ kỹ lại coi, còn ai vô đó nữa? Con nói vậy là nghĩa gì chứ? Con biết đây là một đòn trả thù chí mạng kéo dài cả 20 mấy năm. Mẹ nghĩ coi, ai là cái người có cái mối thâm thù sâu sắc với ba mẹ? Không lẽ là Hồng Loan? Nếu là cô ta thì chắc Hồng Triệu không còn sống tới bây giờ đâu. Nhưng mà hình như Hồng Loan sống ở nước ngoài mà. Không, nghĩ quan cho người ta là có tội đó con. Lĩnh dở khóc dở cười khi nghe mẹ nói như vậy. Bà hiền lành quá, cam phận như vậy, tại sao lại không được hưởng hạnh phúc? Hết khóc vì cái thói không chung thủy của chồng, rồi bây giờ lại khóc vì nhớ con. Nếu không làm rõ tung tích của Hồng Triều, chắc đến cuối cuộc đời mẹ của anh cũng sống không yên và chết không nhắm mắt. Anh đóng quyển album lại và lên tiếng nói. Mẹ, mẹ cứ bình tĩnh đi, con sẽ ráng điều tra, con tìm hiểu chuyện này. Và nếu là sự thật đó, con hứa với mẹ, con sẽ kiếm cho bằng được thằng Triều. Tạm thời đó, mẹ đừng có nói với ba về những tấm hình này. Con sẽ giữ nó lại. Ba Nhẫn lặng lẽ gật đầu. Về phòng mình, Lĩnh lấy điện thoại gọi cho cô Cầm và nghe cái giọng của bà nheo nhéo ở bên kia đầu dây. Mẹ mày sao hả? Cô rảnh không vậy? Rảnh mà chuyện gì? Nội đâu rồi cô? Đi chùa rồi, ở nhà có mình tao hả? Vậy cô chờ con nha, con qua. Con cho cô coi cái này. Không đợi bà Cầm hỏi thêm câu nào, Lĩnh cúp điện thoại dắt xe phóng đi. Tới nhà của bà nội, anh chưa nhấn chuông thì cổng đã mở. Bà Cầm nôn nóng lao ra và lên tiếng hỏi liền. Đưa đây, cái gì đâu, cho tao coi coi. Lĩnh ngồi phịch xuống cái ghế mây, lấy trong túi áo ra ba tấm hình, hạ giọng nói. Nè, cô nhìn coi, cô biết ai đây không vậy? Bà Cầm nhíu mày, nhìn một hồi rồi bà la thất thanh như gặp ma giữa ban ngày. Thằng Triệu! Cô nhìn kỹ coi, đúng nó không cô? Là nó. Nhưng mà hai cái tấm này nhìn nó lớn hơn cái lúc nó chết hồi 3-4 tuổi. Ủa, mà ở đâu con có mấy tấm hình này vậy? Có người gửi đến cho mẹ con qua đường bưu điện. Ai vậy? Con đâu có biết. Con nghĩ coi, ai làm vậy? Mà cái thằng nhỏ trong hình này có đúng là thằng Triệu hay không? Hay là chỉ giống nó thôi? Không thể trả lời được. Nhưng mà những cái hình này nó cũ quá rồi. Mẹ con á thì bà quả quyết đây chính là thằng Triều. Ôi, bà khóc suốt buổi sáng, rồi bà bắt con á phải tìm cho ra được nó. Trời ơi, cái chuyện này nó còn khó hơn là mò kim đáy biển nữa, con biết không? Con nghĩ á, bà Hồng Loan á chính là tác giả của cái trò này đây. Bà Cầm nghe nói như vậy thì vỗ đùi như đàn ông và lên tiếng nói. Đúng rồi, cái con quỷ đó chứ không ai. Hồi nào tao từng nghĩ nó có liên quan tới chuyện thằng Triều mà. Cô nghĩ làm sao? Cô nói con nghe thử coi. Kể ra thì đụng chạm tới bà nội, nhưng mà cái gì cũng có nguyên do của nó. Hồng Loan có làm điều thất đức cũng tại nó hận bà nội. Bà hận nội vì cái chuyện mà nội cản không cho ba mẹ con ly dị phải không? Đó chỉ là một phần thôi. Cái nguyên nhân sâu xa đó là từ cái chết của con cô ta. Ủa, có nghĩa là bà Hồng Loan đã từng có con với ba hả? Đúng rồi, nó là một bé gái. Nó bị bệnh sốt xuất huyết, nhưng mà phát hiện trễ cho nên không có qua khỏi. Ủa, vậy thì liên quan gì tới bà nội? Thì Hồng Loan nó cho rằng là tại nội không giúp đỡ bằng cách đưa ghe để mang con bé ra bệnh viện tỉnh sớm, cho nên nó mới phải chết. Nhưng mà có đúng gì không cô? Có như vậy thiệt, bà nội con á vốn kỹ tính, bà không có muốn dây dưa với Hồng Loan, cho nên cái lần mà cô ta mang con tới á, nói năng á giống như là vừa ăn dạ vừa ép buộc nội con á phải làm theo cái đòi hỏi của mình, cho nên bà nội đã từ chối thẳng thừng. Chính vì vậy cho nên Hồng Loan rất hận, cô ta mới đi rêu rao khắp xóm làng á là nội là người thất đức, rồi đám cháu đích tôn của bà đó cũng chết trôi chết chìm cả bọn thôi. Năm đó đó thì lũ lụt về rất lớn, lớn hơn mọi năm rất nhiều. Nhà ba mẹ nền cao như vậy á, ấp mé vô nhà, nhìn quanh sân á chỉ thấy nước trăng trời, xuồng ba lá cập vô tới cửa. Ngồi trong nhà tha hồ mà buông câu câu cá lóc. Thằng Triều á nó gần 3 tuổi. Nó rất hiếu động, cho nên mẹ con phải nhốt nó ở trong một cái củi gỗ để rảnh tay làm công việc nhà. Rồi cái bữa đó sau khi dỗ cho nó ngủ ở trong củi, thì mẹ con ra sau bếp lo cơm nước. Khi trở lên nhà đó, thì thấy cái củi gỗ nó ngã qua một bên, còn thằng Triều á thì nó biết đâu mất tiêu. Mọi người ở gần á nghe la mới túa nhau lặn để tìm, nhưng mà thằng nhỏ mất biệt à. Mẹ con sau đó quá điên quá dại, sau khi mà bị ba con trút hết mọi tội lỗi lên đầu, ba con cho là thằng Triều á nó đã leo lên một bên củi khiến cái củi bị lật tại vì mất thăng bằng. Vì không ai thấy nó cho nên nó đã đi ra cửa rồi rớt xuống nước. Riêng cô thì cô lại nghĩ khác. Cái củi nó rất là nặng, nó đóng bằng những cái thanh dọc cao, thằng Triều đâu có cái chỗ nào để mà bám vào để leo lên hay là làm ngã cái củi được. Phải có bàn tay người nào đó làm cái chuyện này. Cô mới rụt rè nói lên cái sự nghi ngờ của mình. Ba mày á mắng tao, nói là tao á ám chỉ ai. Lúc đó con nhỏ quá đâu có biết gì đâu. Khi mà lớn lên á thì mọi chuyện nó đã trở thành quá khứ rồi. Cái quá khứ buồn đau mà cũng không ai muốn nhắc lại hết trơn á. Bây giờ thì đã có người làm chuyện đó rồi. Cô cũng nghi 99% là Hồng Loan nó bày cái trò này. Như vậy là thằng Triều còn sống. Hai người im lặng với những suy nghĩ đầy rắc rối ở trong lòng. Bà Cầm lại lên tiếng thắc mắc. Hồng Loan nó có tính toan gì khi mà nó làm như vậy ta? Chẳng lẽ nó không sợ à? Cô nghĩ coi bà sợ gì? Mình đâu có bằng cớ gì để buộc tội bà đâu. Như vậy thì phải làm sao để tìm ra tung tích của thằng Triều chứ? Cái vụ này chắc phải nhờ cô á. Thôi thôi, tao với ba mày sẽ có chuyện đó. Nhưng mà không sao, tao không có sợ ổng nữa đâu. Cái tao lo đó là làm cách nào để buộc Hồng Loan nó phải nói thiệt. Nhưng mà cũng không dễ chút nào, khi cái mụ này đúng là một con cáo già mà. Con đó thì con nghĩ bà làm cái trò này đó là bởi vì bà muốn tiền thôi. Cô thì cô nghĩ khác. Cô nghĩ là mụ ta không có túng thiếu gì đâu. Cô nghĩ mụ ta chỉ muốn trả thù thôi. Mà người ta có thể làm giả những cái hình đó phải không con? Con có nghĩ vậy không? Cái này con cũng không có thể mà xác định rõ nữa. Nhưng mà thôi bây giờ vậy, tạm thời đó, cô đừng có nói với nội cũng như ba con nghe. Tao hiểu rồi, tao không có nói gì đâu. Thôi bây giờ trễ rồi, con đi về nha. Thôi mày về đi. Về đến nhà, Lĩnh tắm rửa, thay cái áo sơ mi màu nước biển, cái quần tây màu xanh đen, rồi đi đến nhà Sao Khuê với một chai rượu tây ở trong cốp xe. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ngàn Năm Đợi của tác giả Trần Thị Bảo Châu qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.